Bất hủ thần vương, chương 477, trung cực giao dịch, trung cực báo giá. Gocchuyenaudio.com. Lần thứ hai giao dịch, người báo giá rõ ràng ít đi rất nhiều. Dù sao, giá trị của hai quả thủy vân thần quả, không thể nghi ngờ là vô cùng lớn. Đại đa số người không cách nào ra giá nổi. Mà Lý Dật Phong, chính là vĩnh viễn không nói bỏ. Tiếp tục báo giá, lúc này, người báo giá một lần giảm mạnh, chỉ còn có hơn 30 phần. Nói cách khác, có một ít đạo tôn, cũng đã buông tha, loại giao dịch này, tất cả mọi người biết rất rõ chi tiết, đều biết tự lượng sức mình. Có chút đạo tôn căn cơ nông cạn, tiến vào đại đạo cấp không lâu, tự nhiên biết khó mà lui. Người báo giá tuy rằng giảm bớt, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng tới giá cả. Càng ít, lại càng là tinh hoa. Hơn 30 phần báo giá, ba đạo tôn của Thủy Vân Tông lại một lần nữa tiến đến cùng nhau. Bắt đầu sàng chọn, lúc này, bọn họ hiển nhiên là thận trọng hơn. Hơn nữa, ở sâu trong nội tâm bọn họ, ẩn ẩn tựa hồ có một loại chờ đợi, hy vọng Nhậm Thương Khung lại cấp bọn họ kinh hỉ một lần nữa. Cho nên, bọn họ một mực chờ đợi lại xuất hiện thượng cổ đan phương một lần nữa. Chỉ có một quả hắn đã dùng thượng cổ đan phương đi đổi. Như vậy hai quả thì sao? Chẳng phải là sẽ dùng hai bản thượng cổ đan phương sao? Nếu Nhậm Thương Khung đưa ra báo giá này, bọn họ sẽ không chút do dự lựa chọn báo giá của Nhậm Thương Khung. Dù sao, những tông môn khác cho ra báo giá, không quản là cái gì. Cũng không cần biết là cái gì, nhưng chắc chắn chỉ là tài phú mà thôi. Mà tài phú thì dùng sẽ hết, duy chỉ có đan phương, cùng bí pháp đại đạo của tông môn giống nhau, là bí mật bất truyền, bình thường cũng không ngoại truyền, loại này mới là đáng giá. Chẳng qua, bọn họ tìm một vòng, khẽ có chút thất vọng, cũng không có tìm được báo giá của Nhậm Thương Khung, thượng cổ đan phương không có. Ngay cả bút tích giống nhau cũng không có, chẳng lẽ Nhậm Thương Khung không có báo giá? Ba đạo tôn nhìn nhau thoáng qua, đều hiện lên một tia thất vọng không dễ phát hiện. Chẳng qua ngẫm lại cũng phải, Nhậm Thương Khung này tuy là dược thánh, nhưng dù sao còn trẻ tuổi, không có nội tình tích lũy gì. Một bản thượng cổ đan phương, chỉ sợ cũng là cơ duyên xảo hợp tìm được. Hắn không biết nặng nhẹ lấy ra giao dịch. Nếu biết giá trị, chưa chắc sẽ tiện nghi Thủy Vân Tông hắn. Trong lòng ba đạo tôn ước chừng đều là ý tưởng như vậy. Mặc dù có chút mất mát, nhưng cũng không ảnh hưởng cảm xúc. Dù sao, trong này còn có rất nhiều báo giá tốt, đáng để bọn họ hảo hảo sang chọn một phen. Không có thượng cổ đan phương, loại báo giá mang tính áp đảo này, sang chọn lên đến, so sánh hơi tốn cân nhắc, nhưng lựa chọn như vậy. Lại cảm thấy hấp dẫn người hơn, lựa chọn cái kia, lại cảm thấy cái này rất mê hoặc truy nhật kiếm minh này. Mọi người cảm thấy như thế nào? Nội tâm Vân Hạc Tường vẫn có khuynh hướng báo giá của truy nhật kiếm minh, ta cảm thấy thú phù của thất tinh đạo tràng này rất thú vị. Đáng tiếc không phải phương pháp chế tác thú phù, nếu không mà nói, vậy không cần do dự. Tông Thiên Khâm đối với thú phù của thất tinh đạo tràng cảm thấy rất hứng thú, hắc hắc. Thủ pháp chế tác thú phù, bọn họ bằng lòng lấy ra giao dịch sao? Làm sao có chuyện đó được? Thủy Trường Đông cười hắc hắc nói. Ta cũng cảm thấy truy nhật vẫn thiết của truy nhật kiếm minh là tốt nhất. Hơn nữa lại lớn hơn khối ở 300 năm đại bỉ 4 lần. Khối vẫn thạch này, phi thường hoàn mỹ, vậy tuyển nó đi. Châm trước một hồi, Thủy Vân Tông vẫn là chọn phần báo giá của truy nhật kiếm minh. Bởi vì phần báo giá này viết lên đặc sản của môn phái. Cho nên ngay cả không có ký tên, bọn họ cũng biết bản báo giá này đến từ đâu. Thời điểm bọn người Vân Hạc Tường lần nữa đi tới, tất cả ánh mắt đều nhìn lại bọn họ. Kết quả giao dịch lần thứ hai, đã sắp được công bố đáp án. Lúc này, ai sẽ là người chiến thắng? Ai là người may mắn nhất, một lần đoạt được hai quả thủy vân thần quả, Lý Dật Phong có chút khẩn trương, lúc này, hắn cũng thấy Nhậm Thương Khung không có báo giá, nói cách khác, lần cạnh tranh này, nếu kết quả không có rơi xuống trên đầu hắn, vậy sẽ phải gian nan đi tham gia giao dịch lần thứ ba. Nói như vậy, giao dịch này khó khăn tăng rất lớn, cơ hồ là không có hy vọng gì. Vân Hạc Tường cười nói, chư vị, kết quả giao dịch lần thứ hai đã có. Lúc này đây, chúng ta lựa chọn báo giá đến từ Truy Nhật Kiếm Minh. Truy Nhật vẫn tiết một khối. Truy Nhật Kiếm Minh bên kia, Kim Thiên Đạo sắc mặt mừng rỡ. Hắn lần này, cũng là bỏ ra vốn gốc, đem một khối Truy Nhật vẫn tiết lớn lấy ra. Có thể nói là nhất định phải có. Nghe Vân Hạc Tường báo ra kết quả lựa chọn, có thể nói là vui mừng quá đỗi. Đạo tôn giao dịch lẫn nhau, thì càng thêm đơn giản. Hơn nữa đây là thực vật giao dịch, căn bản không lo có vấn đề. Song phương giao dịch tại chỗ, không có gì tranh luận. Kim Thiên Đạo đem Thủy Vân Thần Quả đoạt được, có thể nói là tâm hoa nộ phóng. Tự nhiên, hắn là dùng không được Thủy Vân Thần Quả này. Nhưng mà môn hạ Kim Phong Vực, lại dùng rất được, lấy thiên phú của Kim Phong Vực. Sau khi tiến giai thần thông lục trọng, liền có thể dùng Thủy Vân Thần Quả. Trước tiên chuẩn bị, tuy rằng trùng kích vào đại đạo cấp, chỉ sợ cần vài trăm năm. Nhưng mà, quá trình này, dùng Thủy Vân Thần Quả, không quản là xác suất hay là thời gian, cũng sẽ nhận được đề cao hoàn mỹ. Lý Dật Phong than nhẹ một tiếng, báo giá của mình, quả nhiên không có đủ lực hấp dẫn. Báo giá của hắn, là một thanh phi kiếm đại đạo cấp, còn có huyền cấp linh dược. Mấy thứ này tuy rằng rất khả quan, nhưng không phải là vật hy hữu, không cách nào chiếm thượng phong được. Mà Lý Dật Phong, am hiểu nhất vẫn là chế tác phi kiếm. Không thể không nói, lợi thế của hắn, ở những cuộc đấu giá như thế này, có thể nói là yếu đi một bậc. Mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu, nhìn Kim Thiên Đạo mặt mày hớn hở, có người hâm mộ, cũng có bất đắc dĩ. Bọn họ cũng ra giá rất cao, nhưng vẫn lao không đến Thủy Vân Thần Quả. Cơ hội, chỉ còn lại có một lần. Hơn nữa, lần này sẽ là một cơ hội lớn, cũng là lần hấp dẫn nhất. Lúc này đây, chính là chung cuộc của giao dịch. Sẽ giao dịch ba quả Thủy Vân Thần Quả. Này không thể nghi ngờ, chính là áp trục của giao dịch hôm nay. Tất cả những người muốn đoạt Thủy Vân Thần Quả, đều xoa xoa tay, chuẩn bị xuất hết bảo bối của mình. Lần này nhất định không thể nương tay, nhất định phải đoạt thần quả về mình. Ba quả Thủy Vân Thần Quả, nghĩ một chút đều là nhiệt huyết sôi trào. Phải biết rằng, Thủy Vân Thần Quả ngàn năm mới kết được 7 quả. Nó quý hiếm như thế nào không nghĩ cũng biết. Đầu cơ kiếm lợi, cho dù là trả giá cao một chút, cũng tuyệt đối có lời. Lý Dật Phong liếc mắt nhìn Nhậm Thương Khung. Hắn cũng biết báo giá của mình, không có lực cạnh tranh trung cực. Nhưng muốn hắn bảo đồ đệ ra giá, Lý Dật Phong tuyệt đối làm không được. Hơn nữa trong tình hình này, hắn cũng không muốn làm Nhậm Thương Khung khó xử. Nhậm Thương Khung cũng khẽ mỉm cười, giống như đã hiểu ý hắn. Lý Dật Phong trong lòng khẽ động, hắn đối với đệ tử này rất hiểu. Biểu tình này, 10 phần là có trò hay sắp xảy ra. Hay là, Nhậm Thương Khung buông tha lần giao dịch thứ hai, để dồn sức vào lần giao dịch thứ ba. Không phải không có loại khả năng này. Thời điểm Lý Dật Phong đang suy nghĩ, thanh âm Vân Hạc Tường lại lần nữa vang lên, chư vị. Trải qua hai lần báo giá, ba tấm Thủy Vân Thần Quả đã quy tốt. Lần thứ ba giao dịch này, cũng chính là lần giao dịch cuối cùng. Giao dịch ba quả Thủy Vân Thần Quả. Chư vị, cơ hội khó được, bỏ qua lần này, ngàn năm không hề có. Hy vọng chư vị xuất ra thành ý, cướp lấy giao dịch lần này, trở thành nhân vật chính của đại hội giao dịch lần này. Ha ha, rốt cuộc lần thứ ba giao dịch, ba quả Thủy Vân Thần Quả sẽ là của ai? Đáp án sẽ lập tức công bố. Trong lòng Nhậm Thương Khung cũng bội phục thủ đoạn cùng sách lược của Thủy Vân Tông này. Kể từ đó, lần thứ ba giao dịch này, người báo giá không điên cuồng mới lạ. Chẳng qua Nhậm Thương Khung vẫn rất bình tĩnh. Báo giá của hắn lần này, Thủy Vân Tông muốn cự tuyệt cũng khó. Bút giấy lại một lần nữa đưa đến. Lý Dật Phong cầm bút như ngàn cân, đắn đo một chút vẫn là viết báo giá của mình ra. Lần này, hắn đã không thèm để ý gia sản gì nữa. Có cái gì cũng viết ra hết. mà những người khác, chính là cầm bút suy ngẫm, hiển nhiên là rất lo lắng, nên đưa ra cái gì để áp đảo đối phương, đạt được quán quân chung cuộc. Hiển nhiên, đây là một lần cạnh tranh phi thường kịch liệt, Nhậm Thương khung tâm như chi thủy, cầm bút lên viết vài dòng. Khi hắn vừa cầm bút, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, ánh mắt bốn phía lập tức trở nên phức tạp. Tuy hắn không có ngẩng đầu nhìn, nhưng rất rõ ràng, bốn phía có rất nhiều người lưu ý hắn. Dù sao, hắn lần đầu tiên ra báo giá rất kinh người, cho nên, tất cả mọi người quan sát hắn, đề phòng hắn, xem hắn có nhập cuộc hay không. Nếu hắn muốn nhập cuộc, báo giá này còn phải đề cao thêm. Nhậm Thương khung viết xong, rất nhiều đạo tôn đều âm thầm thở dài, giống như có tòa núi lớn đè ép xuống, cảm thấy áp lực rất lớn. Tuy rằng, bọn họ đều là đại đạo cấp cường giả, gia sản rất nhiều, nhưng mà, cái này không có nghĩa là bọn họ có thể áp đảo Nhậm Thương khung trong lần cạnh tranh này. Một dược thánh đại sư, ở một mặt nào đó, so với đại đạo cấp cường giả thì quan trọng hơn. Đông Hoàng Châu có bao nhiêu đại đạo cấp cường giả, chỉ nhầm tính, ít nhất cũng 5-60 cái. Nhưng mà, Đông Hoàng Châu bao nhiêu dược thánh đại sư, trừ Đan Tiên Đông Điện ra, 6 đại tông môn, lôi hết ra cũng chỉ có 2 cái, phân biệt là từ Truy Nhật Kiếm Minh cùng Tinh Nguyệt Cốc. Nhưng mà, 300 năm đại bỉ này, vốn không có chuyện của dược thánh đại sư, cho nên bọn họ sẽ không đến. Lùi một bước mà nói, cho dù đến đây, muốn bọn họ cầm thượng cổ đan phương đi đổi Thủy Vân Thần Quả, bọn họ cũng chưa chắc đáp ứng. Nhậm Thương khung lại không biết, nhất cử nhất động của hắn, cư nhiên có thể làm cho mấy chục đạo tôn tim đập ra tốc. Từ phương diện này mà xét, coi như là một hành động vĩ đại. Nhậm Thương khung viết một lát, lại ngừng một lát, hiển nhiên cũng lo lắng báo giá như thế nào. Tạm dừng một lúc, sau đó viết một mạch đến hết. Sau khi viết xong, đem báo giá phóng tới khay, mời đệ tử của Thủy Vân Tông đưa lên. Nhìn thấy Nhậm Thương khung báo giá xong, những đạo tôn khác cũng không do dự, tiếp tục tăng lớn báo giá. Vui mừng nhất chính là nhóm đạo tôn của Thủy Vân Tông. Nhìn thấy mọi người múa bút thành văn, một bộ không đạt mục đích không bỏ qua, bọn họ vui như mở hội. Nhất là lúc này, Nhậm Thương khung lại báo giá. Hơn nữa, sau khi Nhậm Thương khung báo giá, những người khác rõ ràng lại tăng giá. Kể từ đó, lần báo giá này, muốn không nhiều cũng khó. Ba đạo tôn đều vui mừng hớn hở. Cho dù là Thủy Trường Đông, nhìn thấy Nhậm Thương khung, đột nhiên cũng không cảm thấy chướng mắt như lúc trước. Cách chương.